Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120. Chương 120 đệ nhất nhị linh chương tô ngôn thói quen có không rõ liền đi thỉnh giáo nhất Mục Liên. Hơn nữa mặc kệ là Mục Thiên Đại vẫn là thứ lang nhất Mục Liên đều quen thuộc. Cho nên tô ngôn đối với phán quan nửa ngày một câu đều đào không ra sau liền chạy tới thần xã. Nhất Mục Liên nghe được tô ngôn nói tìm được người. Chỉ là trung gian tựa hồ có chút sai lầm. Từ trước sau này đều lý một lần sau. Nhất Mục Liên cũng lâm vào trầm tư. Ngươi là như thế nào tìm được ngươi? Cái này ta cấp Ngọc Tảo trước khai thời không chi môn. Sau đó, ta đoán đại khái là Ngọc Tảo trước phó thù lao tô ngôn lời nói còn không có lạc Nhất Mục Liên. Trong tay chén trà lạnh cạch rơi trên bàn, trên mặt khó nén khiếp sợ. Thời không chi môn, đúng vậy, kia Ngọc Tảo trước hiện tại đâu? Nhất Mục Liên có chút kích động nhìn tô ngôn. Tô ngôn không quá minh bạch Nhất Mục Liên vì sao biểu tình như thế kích động. Bất quá vẫn là thành thật lắc lắc đầu. Nhất Mục Liên nguyên bản sáng lên ánh mắt tối sầm xuống dưới. Vung tay lên huy đi trên bàn nước trà. Lại cấp chính mình một lần nữa đổ một ly. Gần nhất ta thường có cảm giác cái này thế gian đem có biến hóa lớn. Thần minh các yêu quái nhìn cùng trước kia vô gì. Nhưng là tế tư dưới thay đổi đã rất nhiều, tô ngôn nghe Nhất Mục Liên như vậy vừa nói đặt lên bàn. Tay vội ý thức mà nắm chặt, ngàn năm sau chư thần hoàng hôn, Nhất Mục Liên lúc này cũng đã phát hiện sao. Thần minh con nối dõi đã hồi lâu chưa từng gặp qua. Yêu quái cũng đồng dạng con nối dõi gian nan, ngược lại là nhân loại nguyên thọ tiệm trường, hoạt động lãnh địa càng lúc càng lớn. Càng ngày càng nhiều yêu quái đều bị bước đến núi sâu rừng già chung. Kẻ hèn yếu ớt nhân loại lại tập được hàng phục yêu quái sử dụng thần minh chú thuật Nhất Mục Liên. Vốn dĩ cảm xúc còn không có như vậy thâm, nhưng là Ngọc Tảo trước sự tình thật sự làm hắn kinh hồn táng đảm. Ngọc Tảo trước là yêu tộc chi tôn, nhất cổ xưa đại yêu quái chi nhất, so tuyệt đại bộ phận thần minh đều phải thần thông quảng đại. Yêu tộc thần tộc đều phải làm hắn ba phần, nhưng là như vậy hắn cũng sẽ bị người thương đến, thậm chí tránh nhập núi sâu tu dưỡng nhiều năm mà ni cao ngất. Ngươi không có gặp qua ngàn năm trước thần minh yêu quái tại đây thế gian tùy ý hành tẩu tư thái. Nhất định vô pháp tưởng tượng, Nhất Mục Liên thấy tô ngôn một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng có. Chút cảm khái nói, từng nay là nhân loại tín ngưỡng thần minh, khẩn cầu che chở. Hiện tại nhìn như không có gì biến hóa, nhưng là thật là thần minh ở cầu nhân loại tín ngưỡng chính mình. Bất quá ngàn năm biến hóa to lớn không dám thâm tưởng. Ta lại thẳng đến này trăm năm gian mới ẩn ẩn phát hiện nếu là toàn bộ thế giới diễn biến quá. Trình chúng ta trừ bỏ tiếp thu còn có thể như thế nào? Tô ngôn nhìn Nhất Mục Liên, phi nhân loại suy bại nếu là xu thế tất yếu. Như thế có thể phá vỡ hư không đi hướng nơi khác. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu như không thể, liền chỉ có thể ngồi chờ bị mạt sát. Nhất Mục Liên nhắm mắt lại. Vô luận là thần minh vẫn là yêu quái. Trên thực tế so với nhân loại tới tồn tại thời gian đã quá dài quá dài. Nhưng là có thể tồn tại ai nguyện ý đi tìm chết đâu. Từng nay có rất nhiều không sợ tử vong yêu quái. Đó là bởi vì bọn họ biết liền tính thân thể đã chết. Linh hồn phiêu đãng thế gian cũng có thể tùy ý tiêu sái. Liền tính đi hướng hoàng tuyền quốc gia cũng có thể minh xác chính mình tồn tại. Như thế thật sự chờ đến kia một ngày. Mặc dù có cái gì không ổn cũng có thể buông tay một bác tâu ngôn nghĩ đến ở dị thế giới các vị đại. Các yêu quái đi theo thiên trầm cùng nhau thương lượng dẫn độ bình an kinh các yêu quái. Hơi hơi mỉm cười, không cần quá mức lo lắng, luôn có biện pháp cũng là, nói không chừng là ta suy nghĩ nhiều, Nhất Mục Liên cười cười. Rõ ràng là ngươi tới tìm ta giải đáp, kết quả lại muốn ngươi khuyên ta, như vậy đi, ta và ngươi đi một chuyến hoàng tuyền so lương bản, chính mắt đi gặp Mục Thiên Đại chuyển thế, hảo tô ngôn thú nhận Khô Lâu Vân. Ra cửa cùng lại đây đào hoa mấy cái muội tử chào hỏi liền chở Nhất Mục Liên đi trước địa ngục chi. Môn, trên đường tô ngôn đột nhiên nhớ tới đã lâu không thấy tỷ mộc đồng tử giai cùng tử cùng cá mặn. Vương Hoang Xuyên chi chủ, liền mở miệng hỏi này hai người tình trạng. Hoang Xuyên không biết nơi đó nghe tới cách nói. Nam nhân tất yếu thượng tuổi nhìn mới đủ uy nghiêm, cho nên một thành niên liền thay đổi một bộ dạng. So nguyên lai bộ dáng nhìn già rồi rất nhiều, Hoang Xuyên bên kia tựa hồ cũng rời tới không ít cư dân. Những người đó cho hắn tu điểu cư cung phụng hắn, nhật tử quá đến nhưng thật ra sinh động. Nhất Mục Liên nói xong, Hoang Xuyên chi chủ, hắn cùng Tâu Ngôn đã tới rồi địa ngục chi trước cửa. Tâu Ngôn giá Khô Lâu Vân lập tức bay đi vào, một cổ âm trầm chi khí mặt tiền cửa hiệu mà đến. Nhất Mục Liên nhìn quanh bốn phía, phát hiện hoàn cảnh cư nhiên cũng không tệ lắm, hoàn toàn không phải hắn trong trí nhớ y ta kia Mỹ thống trị khi bộ dáng. Nơi này trừ bỏ âm khí tương đối trọng, ánh sáng tương đối ám ở ngoài, hết thảy đều gắt gao có điều. Vong Xuyên Hà, Cầu Nại Hà, Hoàng Tuyền Lộ, Minh Vương Điện, một đường đi tới tuy rằng không thể xưng là náo nhiệt, nhưng là cũng rất có phồn vinh xu thế. Cảm giác còn hành, Tâu Ngôn vẫn là rất là tự đắc, rất là không tồi. Nhất Mục Liên mỉm cười gật đầu. Phía trước chính là Tâu Ngôn hạ Khô Lâu Vân đem Nhất Mục Liên Minh Vương Điện dẫn. Còn không quên hỏi tiếp, Hoang Xuyên làm bộ chính mình là đại thúc, kia giai cùng tử đâu? Hắn a, Nhất Mục Liên nhớ tới gần nhất Tỳ Mộc Đông Tử hành vi. Cảm thấy có phải hay không bởi vì khi còn nhỏ ngốc quá thần xã một thời gian, cho nên cũng nhiễm bắt cóc, không phải, là muốn cường giả mời về nhà thói quen. Gần nhất hắn khắp nơi đuổi theo một cái đại yêu quái chạy, không đem người kéo về Đại Giang Sơn xem ra là sẽ không bỏ qua. Rượu nuốt đồng tử, Tâu Ngôn khóe miệng trừ trừ. Hai vị này bạn thân rốt cuộc gặp mặt sao? Tại đây lịch sử tính thời khác, hẳn là có tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Người thế nhưng cũng biết. Nhất Mục Liên có chút hiếm lạ, đại tân sinh yêu quái chung được xưng là đứng ở quỷ tộc đỉnh nam nhân. Gần nhất trăm năm xem như thanh danh thước nổi lên, tuy rằng so không được mấy cái lão yêu quái lực ảnh hưởng. Bất quá không ít tiểu yêu quái đều thần phục với hắn, lược có nghe thấy, Tâu Ngôn gật gật đầu xem. Như lược qua này một vụ, trước một bước đi đến chính mình án kỷ bên cạnh gõ gõ phán quan cái bàn. Gặp người nhắm mắt lại ngẩng mặt, hít sâu một hơi mới nói, cho ngươi giới thiệu cá nhân, phong thần Nhất Mục Liên đại nhân. Phán quan quay mặt đi nhìn qua. Nhất Mục Liên ôn hòa cười, phán quan đứng lên hơi hơi thi lễ, gặp qua Nhất Mục Liên đại nhân. Nhất Mục Liên nghiêng người tránh đi. Không dám, thiên tri ngọc trụ đại nhân biến hóa thật đại. Ta thiếu chút nữa không có nhận ra tới. Tâu Ngôn màu xanh băng hai mắt hơi hơi trợn tròn. Bừng tỉnh nhớ tới trợ giúp nàng phong ấn y ta kia Mỹ hai viên màu đỏ hạt châu. Đó là y ta kia Mỹ cùng y ta kia kỳ tâm đầu huyết. Cũng là thứ lang đôi mắt, mặt trên có lây dính thiên chi ngọc trụ hơi thở. Cho nên mặc kệ thứ lang, Mục Thiên Đại vẫn là phán quan đều là thiên chi ngọc trụ hóa thân sao? Nhưng là thời gian không khớp, thiên chi ngọc trụ, phán quan nhìn Nhất Mục Liên trong ánh mắt có đánh giá. Người nói ta là thiên chi ngọc trụ, phán quan phá tan phong ấn hao tổn đại bộ phận lực lượng. Linh hồn đã chịu đánh sâu vào, ký ức chi dư lại mơ hồ một chút, hắn biết chính mình bị phong ấn 3000 nhiều năm, phong ấn người của hắn là phụ thần y ta kia kỳ. Đến nỗi nguyên nhân cũng không biết được. Hắn từ ngủ say trung tỉnh lại liền nghe được một thanh âm. Loáng thoáng, nói là thỉnh hắn đem tên Húy Định vì phán quan. Hắn lực lượng hẳn là rất cường đại, nhưng là có khác thường phi thường suy yếu. Hắn biết rất nhiều đồ vật, nhưng là cố tình cảm thấy chuyện quan trọng mơ mơ hồ hồ. Mà trước mắt cái này gọi là Nhất Mục Liên đại yêu quái chỉ nhìn chính mình ngắn ngủn một tức thời. Gian liền nói chính mình là thiên chi ngọc trụ. Phán quan cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Thiên chi ngọc trụ là cái gì? Hắn, sao có thể, là cùng không phải kỳ thật không quan trọng. Ngươi hiện tại là phán quan không phải sao? Nhất Mục Liên cũng nhìn ra tới phán quan trên người có chút bản chất đồ vật đã thay đổi. Phán quan trầm mặc không nói. Cuối cùng nhìn thoáng qua không biết nghĩ đến cái gì đầy mặt hoang mang Tâu Ngôn. Gật gật đầu. xác thật không cần truy cứu, phán quan không nghĩ lại truy cứu. Bởi vì hắn nhớ rõ đồ vật thật sự hữu hạn, nhưng Tô Ngôn lại sẽ không như vậy hàm hồ. Tuy nói không thượng truy cứu, nhưng tổng muốn minh bạch, Nhất Mục Liên vừa không là vong linh, cũng không phải Hoàng Tuyền so lương bản thân chức giả. Cho dù là đại yêu quái thời gian dài ngốc tại tràn ngập âm khí địa phương luôn là không tốt. Vì thế xem qua phán quan lúc sau Tô Ngôn liền đưa Nhất Mục Liên ra cửa. Trên đường trở về Nhất Mục Liên cho Tô Ngôn một cái đại khái suy đoán. Thứ lăng hẳn là thiên chi ngọc trụ bị phong ấn sau lưu lại một sợi chấp niệm. Mang theo hai giọt tâm đầu huyết vào lục đạo luân hồi. Không biết ở lục đạo luân hồi chung quay cuồng nhiều ít thế rốt cuộc tu thành hình người đó chính. Là thứ lang, lại lúc sau chính là Mục Thiên Đại. Tô Ngôn tỏ vẻ minh bạch, cảm tạ Nhất Mục Liên sau trở về Hoàng Tuyền so lương bàn. Bước vào địa ngục chi phía sau cửa đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đầu. Bên tai tựa hồ có người ở kêu nàng, nửa ngày sau mới hoãn lại đây. Hạ Khô Lâu Vân thời điểm lại dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã khuỵ. Ngã xuống tới nháy mắt bị phán quan đỡ lấy. Ngươi làm sao vậy? Phán quan đỡ ổn Tô Ngôn. Nhìn đối phương giơ tay đỡ đầu một hồi lâu mới mở nhắm mắt lại. Màu xanh băng hai mắt lộ ra mờ mịt. Nhìn phán quan một hồi lâu mới thử đắc đạo. Phán quan, đúng vậy, bệ hạ cần phải nghỉ ngơi. Phán quan đem người bế lên tới phóng tới Khô Lâu Vân Thượng. Lại phát hiện đối phương đầy mặt chấn kinh mà nhìn hắn. Sau đó chậm rãi mặt liền đỏ. Đây là làm sao vậy? Phán quan cảm thấy Tô Ngôn có chút không đúng. Nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Nơi này, Hoàng Tuyền so lương bản. Tô Ngôn lúc này mới phát hiện chính mình có chút không đúng. Mặc kệ là nàng bản thân. Vẫn là này bốn phía người đều không đúng. Có phải hay không Nhất Mục Liên đại nhân nói gì đó? Phán quan thấy Tô Ngôn hai mắt có chút đăm đăm trong lòng nổi lên một tia lo lắng. Nhất Mục Liên, Tô Ngôn càng mờ mịt. Nàng một xuyên qua chính là này Hoàng Tuyền so lương bản một cái du hồn. Nếu không phải chính mình tiến tới, chỉ sợ đã sớm mất đi ở đông đảo vong linh chi gian đâu. Sau lại đi bước một bò tới rồi y tá kia Mỹ trước mặt. Đem nàng làm như đắc lực thủ hạ tới dựa vào. Nàng nhớ rõ nàng là ở trong đại điện nghe y tá kia Mỹ dạy bảo. Như thế nào lại mở to mắt liền toàn bộ thay đổi. Hiện tại nhìn xem như thế nào phảng phất kém thật nhiều. Một khắc trước vẫn là đứng ở dưới bậc thang bình thường quỷ sai. Sau một khắc chính là đứng ở bậc thang minh vương. Mặt khác một bên Tô Ngôn mở to mắt, từ nằm bò trên bàn có chút mờ mịt ngẩng đầu, liền nhìn đến phán quan nhắm hai mắt, trong tay cầm nàng áo khoác, đập vào mắt chỗ đều là cao cao mà cơ hồ điệp đến trần nhà sổ sinh tử. Phán quan, Tô Ngôn thử mà hô một tiếng cái này ăn mặc cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng. Liền trên mặt biểu tình đều không quá giống nhau phán quan. Đúng vậy, bệ hạ, có thuộc hạ Tô Ngôn. Nàng đã trở lại, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, ngoa ngoa, Tô Ngôn đã trở lại. Còn không tính chân chính trở về. Bất quá đã đi rồi một nửa lộ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.